thầm làm chi nơi đây mình tôi buồn phiền. Cuộc tình hôm nay em mang đi lạnh lùng quay lưng câu chia ly, cũng như bao nhiêu người con gái khác. Dù mai này có sự vui khổ đau cùng anh, đừng quay về nơi xa xưa tìm tôi làm gì. Một lần em vô tâm ra đi, trọn đời tôi sẽ không tin em, mãi mãi không tin người nữa đâu, chẳng tin người đâu. Mấy ai ngờ người quay gót không một câu chia tay như vậy. Thế nơi này đành cầm nín ôm niềm đau nơi con tim, nghe đời bao đang trong tranh vỡ tan một tình yêu. Mối duyên mình đành như thế, ân tình đôi ta chia đôi đường. Với tôi cùng bàn tay trắng nên giờ đây em quay lưng, chôn vùi bao nhiêu yêu thương sẽ tan một tình yêu. Thì thôi người hãy cứ đi nếu không còn yêu, bận tâm làm chi nơi đây mình tôi buồn phiền. Cuộc tình hôm nay em mang đi lạnh lùng quay lưng bao chia ly, cũng như bao nhiêu người con gái khác. Dù mai này có sự vui khổ đau cùng anh, đừng quay về nơi xa xưa tìm tôi làm gì. Một lần em vô tâm ra đi, cho đời tôi sẽ không tin em, mãi mãi không tin người nữa đâu, chẳng tin người đâu. Ai ngờ người quay gót không một câu chia tay như vậy. Để nơi này đành cầm nín ôm niềm đau nơi con tim, kẻ đời bao đang trong tranh vỡ tan một tình yêu. Mối duyên mình phải đành như thế, ân tình đôi ta nay chia đôi đường. Với tôi cùng bàn tay trắng nên giờ đây em quay lưng, chôn vùi bao nhiêu yêu thương sẽ tan một tình yêu. Thì thôi người hãy cứ đi nếu không còn yêu, bận tâm làm chi nơi đây mình tôi buồn phiền. Cuộc tình hôm nay em mang đi lạnh lùng quay lưng câu chia ly, cũng như bao nhiêu người con gái khác. Dù mai này có sự vui khổ đau cùng anh, đừng quay về nơi xa xưa tìm tôi làm gì. Một lần em vô tâm ra đi, cho đời tôi sẽ không tin em, mãi mãi không tin người nữa đâu, chẳng tin người đâu. Thì thôi người hãy cứ đi nếu không còn yêu, bận tâm làm chi nơi đây bên tôi buồn. Anh luôn quay lưng câu chia ly, cũng như bao nhiêu cười con gái khác. Dù mai này có chữ vui hay khó đau cùng mai, đừng quay về nơi xa xưa tìm tôi để làm gì. Một lần em vô tâm ra đi, cho đời sẽ không an tin em, mãi mãi không tin người nữa đâu, chẳng tin người đâu, sẽ không tin người đâu.